Chương 1243, công thành chiếm đất. 1243 tòa này quy mô hùng vĩ phủ thành chủ cũng không phải thật sự là thế giới, cũng tương tự không phải một tòa chân chính phủ đệ mà là một tòa cự đại trận pháp. Hiện tại Lục Vân trận pháp tạo nghệ, sớm đã đạt đến vạn trận quy tông, liền giả trở thành sự thật hoàn cảnh, đây là một tòa vạn quy đại trận, vạn trận quy tông. Mà tòa đại trận này hạch tâm, chính là trước mắt tòa này Tử Tinh Đại Sơn. Bất quá, tòa này vạn quy đại trận bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo lại là thật ngoại trừ đã từng tinh vân thành trong bảo khố đồ vật bên ngoài, Lục Vân lại từ Tử Kinh Vương nơi đó vơ vét đến không ít. Tử Kinh Vương có thể nói là hồng mông đệ nhất thổ hào, thiên tài địa bảo gì nàng không có, chỉ cần Lục Vân mới mở miệng, Tử Kinh Vương cơ hồ đưa nàng bảo khố chuyển trống một nửa đến duy trì Lục Vân. Lục Vân tự nhiên cu nở dê không chút khách khí. Dùng hắn mà nói, những bảo bối này đặt ở Tử Kinh Vương trong bảo khố ngoại trừ chiêu bùi bên ngoài, liền không có một chút tác dụng nào rồi. Thả ở trong Lục Vân này mới là vật tận kỳ dụng. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly 10 phần tùy ý ngồi tại một ngọn núi giả bên cạnh, Tiểu Hồ Ly hai tay chống cằm, trần trụi lấy một đôi chân nhỏ, không ngừng đạp đạp trên dưới chân một chỗ nho nhỏ ao nước. Lục Vân có thể sử dụng 2 tháng bố trí xuống tòa vạn quy đại trận này, hay là dựa vào Tiểu Hồ Ly trợ giúp. Lúc trước Huyền Không Đảo yêu tộc thánh địa, chính là một tòa vạn quy đại trận. Kỳ quái, làm sao chỉ nện chết mất 2 cái, Thanh Vân Vương kia đâu? Lục Vân nhíu mày, hắn đứng dậy, đi vào Tử Tinh Đại Sơn trước đó. Vẫn Tinh Vương tay khẽ vẫy, liền đem tòa kia Tử Tinh Đại Sơn lại dơ lên, ngọn núi lớn này cực nặng, lấy Vẫn Tinh Vương thực lực bây giờ, liền xem như 100 cái hắn cùng đi đều không thể dung chuyển ngọn núi lớn này mảy may. Bất quá ngọn núi lớn này đã bị Lục Vân luyện hóa, Vẫn Tinh Vương là Lục Vân quỷ sai, bằng vào KITNZ quan hệ nào y, Vẫn Tinh Vương có thể điều động ngọn núi lớn này. Tử Tinh Đại Sơn đằng không mà lên, về tới nó trước đó địa phương. Tử Tinh Đại Sơn phía dưới, Lục Hổ Vương cùng Ngân Báo Vương đã bị ép thành 2 tấm hình người bánh nướng, chết không thể chết lại. Hồn phách của bọn hắn cũng bị sinh tử thiên thư hấp thu, biến thành Lục Vân quỷ sai, hiện tại đang ở trong địa phủ nơm nớp lo sợ. Nhưng là không có Thanh Vân Vương, vô luận là thi thể của nàng hay là hồn phách của nàng, đều không ở nơi này. Vừa rồi Thanh Vân Vương muốn tự bạo, nhưng là bị Tử Kinh Vương đánh gãy rồi. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Thanh Vân Vương không có chết. Là ta sơ sót nghe đồn Thanh Vân Vương bản tôn là một đám vân hà biến thành, vừa rồi nàng muốn tự bạo cu nở dê vẹn vẹn muốn phân tán chú ý của ta, để cho nàng mượn cơ hội đào tẩu. Tử Kinh Vương hai cái hóa thân có chút lắc đầu, sau đó các nàng đồng thời lui về đi vào trong. Sau đó liền dính đến Lục Vân chính mình sự tình rồi, Tử Kinh Vương cũng không muốn rình mò Lục Vân bí mật, cho tới nay, Lục Vân triển hiện ra thủ đoạn thực sự nhiều lắm, Tử Kinh Vương tình thương mặc dù không cao, nhưng rất nhiều chuyện cũng biết nặng nhẹ. Hai cái hóa thân trở về Tử Kinh lệnh, liền tương đương với Tử Kinh Vương đem suy nghĩ của mình tán đi, làm Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly lại một lần nữa vận dụng Tử Kinh lệnh thời điểm, Tử Kinh Vương tư duy mới có thể lại xuất hiện. Tử Tinh Đại Sơn đều đập không chết nàng, Lục Vân có chút bất đắc dĩ. Tình huống của nàng cần phải có chút đặc thù, ân lần sau gặp lại nàng, nhất định phải giết chết nàng. Tiểu Hồ Ly cơ cơ quả đấm. Lúc này, Lục Hổ Vương, Ngân Báo Vương từ trong địa phủ đi tới, cùng nhau nằm sấp ở trước mặt Lục Vân. Nô bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ mẫu. Ai là các ngươi chủ mẫu? Tiểu Hồ Ly hung hăng trợn mắt nhìn một chút hai người. Hai người cúi đầu, lúng ta lúng túng không nói. Tốt, các ngươi đứng lên đi. Lục Vân khoát tay áo. Hiện tại, các ngươi hai cái lại thêm Vẫn Tinh Vương, lập tức trở về đến Lục Hổ Thành đi, đối chung quanh một chút nhỏ yếu thành chỉ phát động chiến tranh, lấy tốc độ nhanh nhất, đem đại thiên vực này nam bộ khu vực biên giới thống nhất. Nặc ba người tinh thần chấn động, Lục Hổ Vương càng là vui mừng hớn hở. Lục Hổ Vương vốn là đại thiên vực này nam bộ khu vực biên giới người mạnh nhất, duy nhất một tôn tam giai vương, hắn QNZ vẫn luôn có nhất thống nơi này ý nghĩ. Chỉ là hắn dưới trướng chỉ có một cái Ngân Báo Vương, cũng không có thực lực như vậy. Nhưng là hiện tại, Lục Vân tới, xem như Lục Hổ Vương hậu thuẫn, lại thêm một cái cầm trong tay Tuyệt Vẫn Tinh Vương, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất thống nhất đại thiên vực nam bộ khu vực biên giới. Ngươi sẽ không thật muốn ở chỗ này khai sáng cơ nghiệp của mình á? Đợi Tam Vương sau khi đi, Tiểu Hồ Ly trở lấy một đôi ngập nước mắt to, có chút khó tin mà hỏi. Đi thôi. Tại trong đại thiên vực này cẩn thận tìm xem, có bảo bối gì liền hết thể tìm kiếm cho ta phá trở về. Lục Vân cũng không trả lời, hắn đem trong ngực hồng mông tầm bảo thử bắt đi ra, đối với hắn nói ra. Chi chi tịt hồng mông tầm bảo thử hung hăng cơ cơ năm đấm của mình, sau đó vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lục Vân mới đứng thẳng người, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tại sao lại không chứ? Lục Vân nhìn về phía phương Bắc, đại thiên vực chỗ sâu, cùng chúng ta đi tìm tiểu ngữ, nếu như không để cho tiểu ngữ nghe được tin tức của chúng ta, chủ động ra tới tìm chúng ta. Chúng ta đi tìm tiểu ngữ lời nói, nếu là bị cái kia khẩn na la cảm thấy được dấu vết để lại, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho tiểu ngữ, nếu là tiểu ngữ tới tìm chúng ta liền không giống với lúc trước. Lục Vân khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một cái nụ cười tự tin, mà lại, tại cái này lớn như vậy hồng mông bên trong mở ra một phương thuộc về chúng ta địa bàn của mình, thuộc về tiên giới địa bàn, không phải một kiện rất có cảm giác thành công sự tình sao? Tiên giới bành trướng, đồng hóa hỗn độn, hồng mông tất nhiên sẽ đối tiên giới động thủ mà chúng ta, cũng sẽ trở thành một trong số đó tiên đạo chi chủ, chính là hồng mông chi chủ, tiên đạo bản chính là chúng ta. Lục Khanh còn tại hỗn độn, hắn tại hồng mông cũng cần có một ngôi nhà. Nghe được Lục Khanh danh tự, tiểu hồ ly thân thể run lên, nàng khẽ gật đầu. Còn có một việc, Lục Vân không có nói ra. Hắn muốn lĩnh ngộ ra đệ lục đại địa ngục tồn tại, kết hợp trên người hắn ngũ phương địa ngục chi hỏa, khai sáng ra đệ lục lớn địa ngục chi hỏa, dạng này hắn có thể siêu thoát ra ngoài, chân chính đạp vào con đường của mình. Lục Vân cũng không có đệ lục đại địa ngục phương hướng, nhưng hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, bất kỳ bên nào đại đạo, đều là dùng chân đi ra, Lục Vân con đường của mình cũng giống như vậy. Theo cái nhìn của Lục Vân là, khai sáng một phương bất hủ thế lực, cũng là một trận tu hành, một lần đối đại đạo tìm kiếm. Hiện tại, tòa tiên thành này chính là chúng ta tại Hồng Mông bên trong cái thứ nhất địa bàn tương lai không lâu. Đại thiên vực này QNZ sẽ sửa tên là tiên vực. Lục Vân dương mắt, nhìn về phía trên bầu trời mặt trời, tràn đầy tự tin nói. Ưm tiểu hồ ly QNZ hung hăng gật đầu. Chuẩn bị xâm chiếm tiên thành, Lục Hổ Vương đột nhiên trở về Lục Hổ Thành, đối khoảng cách Lục Hổ Thành không xa đọa thiên thành phát động công kích, chỉ dùng một tháng không đến thời gian, Lục Hổ Vương liền công phá đọa thiên thành. Để cho người ta mở rộng tầm mắt là, Lục Hổ Vương dưới trướng, không biết lu cờ na ho nhiều hơn mấy trăm chuẩn vương, cái này mấy trăm chuẩn vương xông pha chiến đấu, hung hãn không sợ chết, thậm chí dám cùng đọa thiên thành bên trong đọa thiên vương cứng đối cứng. Cuối cùng, nhị giai vương giả đọa thiên vương, bị Lục Hổ Vương dưới trướng tôn này thần bí nhất giai vương một kiếm chém giết. Đọa thiên thành bị Lục Hổ Thành thôn phệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.